Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chỉ số thông minh vấn đề. Thêm, lão hoàng đế nghe vậy mặt bỗng chốc liền đen. Này Bắc Mục nhân phía trước không đầu óc thời điểm. Tuy rằng phiền toái nhưng là còn không tính rất chán ghét. Nhưng là, hiện tại học hội dùng đầu óc sao? Thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu? Cái gì kêu vì mấy quốc thân cận trao đổi, chuyên môn phái nhân đi lại? Người gặp qua ai thân cận trao đổi còn chuyên môn phái người đến? Hơn nữa còn kéo lên khác mấy quốc, nếu thật muốn hữu hảo trao đổi, làm sao ngươi không sớm nói a? Cố tình chọn tại đây trên yến hội, hơn nữa còn là đại gia đều không biết dưới tình huống. Tìm việc tìm sự đi, cư nhiên còn nói như thế đường đường chính chính. Thật sự là nhân không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Còn có, cái gì kêu nho nhỏ tỉ thí không đáp ứng cũng không có việc gì. Không phải mới vừa còn nói là trao đổi sao? Hiện tại bỗng chốc liền biến thành tỉ thí. Hơn nữa còn không đáp ứng cũng không có việc gì. Nếu thực nếu không có việc gì, ngươi nha đừng nói a. Hắn nếu thực không đáp ứng lời nói, còn không biết bọn họ sau lưng nói như thế nào đâu. Hơn nữa, liền lấy những người này niệu tính, hắn khả không tin hắn không đáp ứng, bọn họ sẽ bỏ qua. Phỏng chừng hắn nếu không đáp ứng lời nói, bọn họ chẳng những hội ở sau lưng bố trí cười nhạo hắn nam triều. Mặt sau phỏng chừng còn có thể có khác hoa chiêu đang chờ đâu. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng quang minh chính đại đáp ứng hảo. Dù sao, liền tính bản thân đám kia không tốt thần tử không được. Kia hắn cũng còn có Mạnh Mộng ở sau lưng chống đâu. Coi nàng thông minh tài trí, hắn tin tưởng nàng một người liền cũng đủ đối phó này mọi dợ. Bất quá, vì không có vẻ bản thân thần tử nhóm quá mức vô năng, vẫn là làm cho bọn họ trước thượng đi. Nghĩ thông suốt sau, lão hoàng đế liền cũng khôi phục bản thân bình tĩnh uy nghiêm bộ dáng. Hắn mặt mang cười trả lời, đã Bắc Mục sứ thần nhắc lên, này lại là mấy quốc trao đổi hảo sự, trẫm tự nhiên là muốn chấp thuận, không biết Bắc Mục sứ thần chuẩn bị như thế nào so a. Bắc Mục sứ thần nghe vậy trên mặt thoáng hiện một chút đắc ý sắc. Đối với bản thân có thể bức bách nam triều hoàng đế đáp ứng hắn tỉ thí yêu cầu, hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Hắn mặt mang mỉm cười nói, chúng ta mỗi phương đều ra ba người, một người ra một vấn đề, khác ba người trả lời, đáp án chính xác nhiều giả thắng, nếu giống nhau nhiều lời nói, ba người cũng khả ra lại nhất đề, hoặc là trực tiếp tìm một người hỗ trợ ra đề mục. Đương nhiên, ra đề phải là có đáp án mới được, lão hoàng đế nghe vậy cảm thấy này yêu cầu vẫn được, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tuy rằng, ngay từ đầu liền muốn phái ra chuẩn xác người đến đáp đề. Nhưng cũng có thể thỉnh cầu nhân hỗ trợ, đồ cũng không sợ tự bản thân phương nhân đáp không ra thất bại. Cũng không biết tự bản thân phương phái người nào tương đối ổn thỏa chút. Bắc Mục sứ thần vừa thấy lão hoàng đế đáp ứng rồi. Đối với người một nhà tọa địa phương gật gật đầu, lập tức còn có ba người theo sứ thần chỗ ngồi mặt sau đi ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, nhất thời, đã nghĩ mắng to Bắc Mục người vô sỉ, xem này ba người bộ dạng nơi nào là cái gì Bắc Mục nhân. Rõ ràng là quốc gia khác người, tuy rằng bọn họ diện mạo cũng thiên thô hào phóng khoáng. Nhưng là, bọn họ như vậy mạo hình dáng vừa thấy, chỉ biết không phải là Bắc Mục nơi xuất ra, này không phải Bắc Mục phái người đến tỉ thí, đây rõ ràng là sớm có tính kế. Theo địa phương khác tìm đến nhân a, đang suy nghĩ phái này ai xuất ra tỉ thí, lão hoàng đế thấy vậy, sắc mặt cũng là trở nên không rất dễ nhìn lên, kia mặt âm u thoạt nhìn, quả thực không cần rất dọa người nga. Cũng may hắn còn biết muốn cố kỵ bản thân mặt, rất nhanh sẽ thu liễm bản thân không tốt biểu cảm, chẳng qua lại nghĩ vui tươi hớn hở cười liền khó khăn. Chỉnh một cái lạnh lùng mặt xem Bắc Mục nhân ép buộc. Nhưng là Mạnh Mộng nhìn đến những người đó khi, chẳng những không tức giận ngược lại còn chút hứng thú. Nàng tiếp đãi này đó sứ thần thời điểm, nhưng cũng không có nhìn đến này ba người a. Nghĩ đến hẳn là Bắc Mục Nhân vừa ăn bày vào. Hơn nữa, xem này ba người bộ dạng, tuy rằng không phải là Bắc Mục người nhưng cũng cùng chi tương đối tương tự. Mấu chốt nhất chuyện, nếu nàng không có quan sát sai lời nói, này ba người chỉ sợ là hải ngoại người a. Nàng hiện tại tuy rằng thành công nhường lão hoàng đế cùng này mấy quốc thông thương. Nhưng là, lại còn không có nói hải ngoại thông thương việc. Tuy rằng, dân gian đã có hải ngoại người tới đây giao dịch. Nhưng là, lại bởi vì giao thông không tiện biển lớn cản trở. Thành công cũng không nhiều. Bằng không này hải ngoại đến gì đó, cũng sẽ không thể trở nên như vậy chân quý. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chuyện. Bắc Mục Nhân cư nhiên cùng này đó hải ngoại nhân liên hệ lên. Đoan xem này ba người khí thế, chỉ biết bọn họ không là cái gì thương nhân rồi. Phỏng chừng là hải ngoại một ít tiểu quốc quý tộc đi. Xem ra lần này thông thương việc giải quyết sau, nội loạn cũng muốn chạy nhanh giải quyết. Còn có này lúc sáng lúc tối thế lực, cũng muốn toàn bộ rõ ràng điều. Bằng không, đợi đến Bắc Mục phát binh thời điểm, nàng phỏng chừng liền muốn vội không đi tới. Mạnh Mộng suy tư xong rồi trong lòng tính toán, liền cũng không chuẩn bị nhường lão hoàng đế tại kia khó xử. Giọng nói của nàng lạnh nhạt nói, đã Bắc Mục sứ thần đã phái tốt lắm nhân, như vậy ta Nam Triều cũng liền không khách khí. Ta Nam Triều liền phái Hàn Lâm viện học sĩ vệ đại nhân, Thái tử thiếu sư Phạm đại nhân, Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân, tam vị đại nhân cùng chi tỉ thí như thế nào nha? Ba vị bị điểm đến đại nhân nghe vậy, tất cả đều cười yếu ớt có lễ đứng lên. Đối với đối phương được rồi một cái lễ, đối phương cũng khách khí có lễ hồi thi lễ. Bắc Mục sứ thần gặp Mạnh Mộng phái không phải là hắn biết đến những mọi người đó, liền cũng không thèm để ý gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ cần không phải này khó chơi đại gia, phái những người khác bọn họ đều là thờ ơ. Bắc Mục sứ thần không thèm để ý, nhưng là lão hoàng đế cùng các vị đại thần lại không thể không để ý. Lão hoàng đế là thật vui mừng nhìn về phía Mạnh Mộng, cảm tạ nàng vì bản thân giải quyết một nan đề, mà chúng đại thần còn lại là đối nàng càng sợ hãi. Này nha, nơi nào chỉ là bạo lực đơn giản như vậy. Này quả thực chính là chỉ số thông minh cùng vũ lực cùng tồn tại nha. Này hố nhân hồ cũng quá minh mục trương đảm. Này ba người tuy rằng không phải là có minh đại gia, nhưng là, cũng là nổi danh phúc hắc hóa. Hơn nữa còn là cái loại này hố người khác còn có thể cảm tạ bọn họ cái loại này. Nhất là bọn họ còn thích lộ vẻ trương khuôn mặt tươi cười hố nhân. Quả thực chính là nham hiểm tồn tại. Đừng xem bọn hắn một đám tuổi không lớn, nhưng là, ở trong triều kia tuyệt đối là không người dám chọc hóa. Đương nhiên, bọn họ lợi hại cũng không có nghĩa là người khác không lợi hại. Giống thừa tướng, thái sư, còn có thái phó này lão hồ ly nhóm, muốn đối phó bọn họ vẫn là không tính quá khó khăn. Nhưng là, bọn họ cũng là không dám động này ba người, bởi vì bọn họ đều là Mạnh Mộng theo dân gian trong thư viện tuyển ra vội tới lão hoàng đế. Lão hoàng đế đối bọn họ đều thật tín nhiệm, bởi vậy, trong triều này hơn nửa năm rất nhiều chính sách, phần lớn đều là này ba người đi giúp lão hoàng đế làm. Cho nên, bọn họ mới sẽ như vậy tuổi còn trẻ liền ngồi xuống vị trí này. Hơn nữa bọn họ sau lưng có Mạnh Mộng cùng dân gian trong thư viện này đại nho thế gia cho bọn hắn chỗ dựa. Nếu không có cái gì sinh tử chi cừu, cùng đại ích lợi chi tranh, ai dám dễ dàng đi đắc tội bọn họ a? Hết chương.